Đẳng cấp ở rể, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185. Những lời này Han nói ra quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm, vô cùng phần uất. Diễn xuất của hắn ta tốt đến mức làm cho người ta nhìn không ra đến nửa phần chột dạ, chỉ cảm thấy hắn bị hiểu lầm. Sau đó bọn họ nhìn Lâm Tử Minh càng thêm chán ghét và căm tức, đồng thời đối với Tư Đồ Nam càng thêm tán thưởng. Vô tình về phe với Tư Đồ Nam, có chung kẻ thù, lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh. Một vấn đề lớn đó là nếu Lâm Tử Minh nói không nên lời, sẽ không tha thứ cho ý tứ lời nói của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh mỉm cười, hắn không có chút lo sợ, thì thầm nói, phải nói rằng, trình độ mô phỏng đồ giả này của anh rất tinh vi. Kể cả chất liệu gỗ, hoa văn, vết nứt được khôi phục, nếu không phải là nghệ nhân chuyên nghiệp, thật đúng là rất khó phát hiện. Tin rằng anh cũng nắm bắt điểm này, và chắc chắn rằng bố mẹ vợ tôi không phân biệt được, mới có thể không sợ hãi mà đem qua tặng. Lâm Tử Minh cười nói, lời nói của hắn tràn ngập tự tin, không còn bộ dạng yếu đuối như ngày thường, làm cho Sở Hoa Hùng và Liêu Tô Hồng sững sờ. Cả hai đều cảm thấy Lâm Tử Minh ở trước mặt rất xa lạ. Lâm Tử Minh nói tiếp, hắn bắt đầu nói về đồ sứ Thanh Hoa, chậm rãi nói các thuật ngữ chuyên ngành. Lúc này, hắn giống như là một chuyên gia đồ cổ chuyên nghiệp, nói một cách tự tin. Khi hắn từng bước vạch trần sâu hơn, khiến cho sắc mặt của Sở Hoa Hùng dần trở nên nhục nhã. Hắn tuy rằng không phải chuyên gia đồ cổ, nhưng cũng biết thưởng thức và hiểu biệt một ít về đồ cổ Thanh Hoa. Và hiển nhiên phán đoán của Lâm Tử Minh không có sai. Cho nên, tôi dám khẳng định, gồm sứ Thanh Hoa Triều Minh này của anh, chính là đô giả. Lâm Tử Minh cuối cùng nói một cách mạnh mẽ. Liễu Tố Hồng sắc mặt lập tức trắng bạch. Không thể nào, đây là đô giả. Bà vô cùng đau khổ, khuôn mặt cứng ngắc. Sở Phi cũng sửng sốt. Cô ngạc nhiên nhìn Lâm Tử Minh, tự hỏi Lâm Tử Minh như thế nào lại phân biệt được đồ cổ. Sắc mặt Tư Đồ Nam rất khó coi, bởi vì theo như lời Lâm Tử Minh nói, tất cả đều là nhược điểm của gồm sứ Thanh Hoa giả của hắn. Nhưng chẳng mấy chốc, trên khuôn mặt hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười. Thật may mắn khi chính mình đã chuẩn bị nhiều hơn và dự đoán Lâm Tử Minh, phế vật này sẽ nhảy ra gây giặc rồi. Cho nên hắn sớm sắp xếp một chuyên gia đồ cổ ngẫu nhiên đến đây. Hắn nháy mắt ra dấu với vệ sĩ. Vệ sĩ lĩnh hội gửi tin nhắn đã sớm được biên soạn trước đó. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền có ba người đàn ông ngoài 30 tuổi đi vào. Trong đó người đàn ông ở giữa, ông ta nhìn vào bên trong cái hộp, trong nháy mắt thấy gồm sứ Thanh Hoa nằm ở trên bàn ăn. Ông ta làm ra bộ dạng kinh ngạc, thất thanh kêu lên, trời ơi, tôi không có nhìn lầm, đây chính là cực phẩm gốm sứ Thanh Hoa. Lời nói của ông ta thu hút mọi người nhìn vào bên trong cái hộp. Rồi ông ta tiến vào thật nhanh, trước tiên nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Tư Đồ Nam. Sau đó ông ta biểu cảm vô cùng phấn khích nói, đồ tốt, là đồ tốt, vị nào là người sở hữu gốm sứ Thanh Hoa này? Khi ông ta nói ra những lời này, âm thanh có chút run rẩy, vô cùng kích động. Điều này khiến cho mọi người bỗng chốc ý thức được gốm sứ Thanh Hoa này là đồ thật. Sở Hoa Hùng và Liễu Tố Hồng nhìn nhau, khuôn mặt tuyệt vọng của bọn họ một lần nữa khôi phục hào quang. Ông là? Sở Hoa Hùng mở miệng hỏi. Cách chương.